Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1606, chương 1607, tiến giai. Tiểu cô nương, ngươi cũng không cần phí sức, chúng ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Hình ảnh đứt quãng, Lâm Tiêu tại một lần là mất đi liên hệ. Cứ như vậy nháy mắt, Lâm Tiêu nhìn thấy Hổ Phách bị người nơi tại một chỗ. Nơi này phi thường hắc ám, cơ hồ không có ai bất luận cái gì sinh mệnh. Ngay cả Hổ Phách đều có chút không chịu nổi. Tuy rằng hắn là Lục Vĩ Hồ Yêu, nhưng mà liền tính nàng pháp lực tại làm sao cao thâm, cũng không thể từ cái này tòa tháp bên trong ra. Đáng chết, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Hổ Phách, ngươi chờ đó. Lâm Tiêu oán hận tay nâng rồi kính. Hắn vừa mới tẫn nhiên không cảm ứng được Hổ Phách nơi ở nơi nào. Lẽ nào bọn họ đã không còn trên tinh cầu này rồi? Lâm Tiêu cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi Hổ Phách lần sau tại một lần xuất hiện ở trong hình ảnh thời điểm. Tại hắn trong trí nhớ, cái luân hồi này cảnh còn có một loại chức năng, đó là có thể vượt qua thời gian và không gian giới hạn. Từ trong gương đem chính mình hàng lâm mang kính chung thế giới, cho nên chấn nhiếp những người khác, hoặc là truyền đạt cái gì, chỉ là như vậy cần hắn trở nên vô cùng cường đại. Mà đi vừa mới Lâm Tiêu cũng cảm giác được, bên kia có một cổ vô hình lực lượng cắt đứt hắn liên hệ. Lúc này ở Lâm Tiêu không biết địa phương, Hổ Phách chính đang đụng phải không phải người hành hạ. Bát, một cái màu đen roi dài, đánh vào Hổ Phách trên thân thể. Nhất thời tại Hổ Phách trên thân thể xuất hiện một đạo màu đỏ máu dấu vết. Hừ, nhà đầu chết tiệt kia, còn muốn gọi cứu binh, liền tính ngươi gọi tới lại có thể thế nào? Biết rõ đây là nơi nào sao? Ác tháp bên trong, cho dù có người tới cứu ngươi, vậy cũng sẽ bị suy yếu lực lượng. Đến lúc đó đừng bảo là cứu ngươi, coi như là chính hắn cũng bản thân khó bảo toàn. Huống chi đây ác tháp hắn căn bản là không vào được. Bát, lại là một roi đánh vào Hổ Phách trên thân. Tại Hổ Phách đứng trước mặt một cái hung thần ác sát nam tử. Nam tử bụng phệ, trong tay nắm một cái màu đen roi dài. Từng cái liên đả rồi hai lần sau đó, nam tử rốt cuộc đem roi dài ném ở trên mặt đất. Thật không biết là ai bảo ta thiếu thể phạt ngươi, không thì cấp ngươi đây thân thể nhỏ bé, sớm đã chết ở trong tay ta. Hổ Phách không có nhìn nam tử nháy mắt, nàng đóng chặt này đôi mắt, căn bản không định mở ra. Vừa mới loại cảm giác đó là Lâm Tiêu ca ca, hắn tìm ra ta sao? Tại sao còn chưa tới cứu ta? Hổ Phách thầm nghĩ, hắn khả năng căn bản không tới được đi. Cho hắn một chút thời gian, khả năng hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Hổ Phách tự an ủi mình. Ra a, ra a. Lâm Tiêu đem thân thể của mình linh lực truyền vào đến luân hồi cảnh bên trên. Muốn xem Hổ Phách chỗ tại, chính là vô luận như thế nào làm đều không có hiệu quả chút nào. Kính cũng chưa từng cho hắn, cho dù một chút xíu đáp ứng. Thí nghiệm sau một lúc lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc từ bỏ. Nếu không mở ra, vậy liền thả đứng lên đi. Luân hồi cảnh trong phút chốc liền biến mất tại Lâm Tiêu trong tay. Vật tới tay, Lâm Tiêu mang theo Tiêu Khắc một đường hướng về Quỷ Môn Sơn ra chạy đi. Trở lại Thiên Trì Thành, Tiêu Khắc vật liệu rốt cuộc gọp đủ. Xong chưa a? Nhanh lên một chút a! Làm sao ngươi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới muốn nhiều người như vậy cho ngươi trợ thủ? Vô Cực thúc giục đây, Tiêu Khắc nói ra. Ta cấp bách a, tài liệu này chính là Lâm Tiêu đại ca thật vất vả lấy được. Nếu mà thất bại, vậy ta có thể có lỗi với hắn rồi. Tiêu Khắc sờ một cái cái ót, vẻ mặt ngại nói. Lâm Tú nhìn một chút Tiêu Khắc, sau đó lại nhìn một chút vẻ mặt cười mỉm Lâm Tiêu. Thở dài nói ra, ngươi a, cũng không biết Lâm đại ca là coi trọng ngươi nơi đó. Đối với ngươi tốt như vậy, phòng trừng liền sư phụ của ngươi cũng không có hắn đối với ngươi tốt như vậy đi. Tiêu Khắc càng thêm ngượng ngùng, không đứng ở tại chỗ cười ngây ngô. Rất nhanh tại tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết. Được rồi, đồ vật đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người tránh ra một hồi. Tiêu Khắc muốn bắt đầu vận công. Vô Cực đem cuối cùng một gốc dược liệu đặt tại dưới đất, sau đó thân thể thoải mái vừa nhảy ra, từ không trung vạch ra đi xa mấy mét. Lâm Tiêu ngồi ở một tấm bàn đá trước mặt, rất hứng thú nhìn đến Tiêu Khắc cùng với khác người. Hắn chính là biết rõ, Tiêu Khắc đây là đang đùa bọn họ, rõ ràng chỉ là một cái tiểu cảnh giới, ngay cả thiên kiếp đều sẽ không sản sinh, chính là khiến cho cái này đại trận thế. Ta bắt đầu, Tiêu Khắc nói ra, sau đó liền bắt đầu độ kiếp. Nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi gật đầu, Tiêu Khắc lúc này mới bắt đầu vận công, trùng kích tinh vân, tâm thần tiến vào thân thể. Tiêu Khắc đi tới tâm cảnh nơi, nhìn trước mắt một phiến tinh không bao phủ thế giới. Tiếp theo chính là vùng ngân hà kia rồi. Ta nếu có thể đạt được bên trong tinh thần thạch, liền có thể đạt đến nguyên anh cảnh giới, trở thành cường giả. Tiêu Khắc ngửa mặt trông lên đây vùng này vô danh tinh sông ảo tưởng. Hắn đang làm gì? Thế nào còn không có bắt đầu? Làm sao bắt đầu cười ngây ngô? Hắn lẽ nào ngu? Mọi người nhất thời kinh hãi, chỉ có Lâm Tiêu chỉ đành phải. Lúc này Tiêu Khắc đang tiến hành trong tâm chất vấn, hắn cần làm là được để cho thân thể của mình càng thêm thân mật vùng ngân hà kia, mới có thể càng tốt hơn tiến hành tiến giai đề thăng. Bỗng nhiên, Tiêu Khắc hắn động, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, chỉ đến một loại dược liệu. Sau đó tại đầu ngón tay hắn tóe ra một ánh hào quang, dẫn dắt dược liệu tiến vào trong thân thể. Loại động tác này vẻ mặt kéo dài thật nhiều lần, lúc này mới đem trên mặt đất toàn bộ dược liệu thu nạp vào thân thể. Duy chỉ có tại thân thể của hắn tiền đầy một gốc hồn thảo hắn không có động. Xảy ra chuyện gì, Lâm đại ca? Tại sao gốc này hồn thảo lưu lại là nhiều hơn đến sao? Lâm Tú nói ra. Lâm Tiêu kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Khắc sẽ đem tất cả mọi thứ thu nạp vào trong thân thể. Chính là lần này vì sao chỉ có hồn thảo không bị thu nạp vào đi? Lâm Tiêu cũng là có chút không hiểu. Thân thể thoáng một cái, hắn liền đi tới Tiêu Khắc trước mặt, tay đụng phải Tiêu Khắc thân thể, nhất thời cảm thấy một cổ lực hút, đó là Tiêu Khắc bản năng lực hút đang thu nạp giữa thiên địa linh khí. Lâm Tiêu vừa đụng phải cũng cảm giác được thân thể của mình linh lực bị Tiêu Khắc thân thể hút thu vào. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Người xung quanh đều phát hiện Lâm Tiêu trạng thái, rối rít dò hỏi. Lâm Tiêu không nói gì, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, một tia thần thức tiến vào Tiêu Khắc trong cơ thể, mà tay hắn cũng điểm vào hồn thảo phía trên, đem hồn thảo chức năng đã thân thể của mình làm môi giới truyền tới Tiêu Khắc trong thân thể. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Tiêu cắt đứt cùng Tiêu Khắc liên hệ, lúc này mới thở dài một hơi. Hô, rốt cuộc hoàn thành, thiếu một chút hắn liền tiến giai thất bại. Thật là một cái lơ là người, liên tiến bậc trọng yếu như vậy sự tình đều có thể lơ là. Lâm Tiêu chỉ trích. Vậy hắn không có sao chứ? Lâm Tú dò hỏi. Không gì, có ta ở đây còn có thể có chuyện gì? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, liền một lần nữa trở lại bàn đá một bên, chờ đợi đến Tiêu Khắc tiến giai kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Tiêu Khắc vẫn không có tỉnh lại. Mọi người cũng chỉ có thể cảm giác được xung quanh thiên địa linh khí vẫn ở chỗ cũ không ngừng bị Tiêu Khắc hút vào. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mà lâu dài, ông ong, một đạo nặng nề âm thanh từ Tiêu Khắc thân thể truyền ra. Hắn muốn thành công rồi, cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, Vô Cực đại hỉ, bọn họ đắt là sư huynh đệ, sư đệ tiến giai thành công, hắn đương nhiên cao hứng. Bản chương xong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.